Ta gả cho một vị công tử ta không thích. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 thái tử muốn nói cái gì? Ta không cho hắn cơ hội mở miệng tiếp tục nói. Ngươi cho rằng hắn không hiểu vấn đề mà cưới ta. Ha ha, nực cười. Ta từng nói qua, dung mạo của ta có chút lạnh lùng, cho nên nụ cười này cũng vô cùng trào phúng. Nhìn bộ dáng sầu dĩ không muốn nói chuyện với ta của thái tử, ta cảm thấy có lẽ hắn đang nghĩ đến chính bản thân hắn. Đã không còn chuyện gì để nói thì đi được rồi chứ. Đừng có ngồi đó ăn điểm tâm còn có hoa quả của ta nữa. Ăn nữa ta sẽ thua tiền đấy. Sau khi ăn hết một quả đào, hai cái bánh nếp và không ít hạt dưa của ta, thái tử mới chịu rời đi. Chân trước hắn vừa đi, chân sau Tiểu Trúc đã chạy vào, nhìn bộ dáng chống cằm suy nghĩ của ta lo lắng hỏi. Vương phi, thái tử không làm gì ngài chứ? Bộ dáng của hắn như thế kia có thể làm gì được ta? Ta chuyển ly nước thủy tinh đã uống hết đưa cho Tiểu Trúc, nàng giúp ta ép thêm nước trái cây, vừa ép vừa thận trọng lén nhìn ta. Cái kia, thái tử đã nói với ngài cái gì à? Không có gì, đơn giản kể ta nghe chuyện tình ngược luyến tàn tâm của ba người bọn hắn thôi. Ta cũng không dám ăn thêm điểm tâm nữa, sợ chờ một lát không thể ăn bữa tối, cầm con dao nhỏ gọt hoa quả để giết thời gian. Vương phi đừng hiểu lầm, vương gia và tiểu thư Trần gia không có gì, chỉ là năm đó trong hội đèn lồng vương gia thiện tâm giúp đỡ Trần tiểu thư, không ngờ nhiều năm như vậy vẫn còn rước tới phiền phức. Nói tới mấy chữ cuối, tiểu cô nương xinh xắn lộ ra sắc mặt phẫn hận. Ta đem trái táo nhét vào miệng nàng, bản thân cầm lên nửa cây mía đã gọt xong. Tại sao ta cảm thấy, ngươi cũng thế, hoàng hậu cũng vậy, còn cả người trong vương phủ các ngươi, không có ai thích Trần Uyển Quân thế. Mẫu phi của thái tử khi sinh ngài ấy mất quá nhiều máu mà qua đời, ngài ấy được nuôi dưỡng ở dưới gối nương nương từ nhỏ, vương gia chỉ kém thái tử nửa tuổi, hai người uống sữa của cùng một nhũ mẫu mà lớn lên, từ nhỏ đã vô cùng thất thiết. Nhưng kể từ khi Trần Tiểu Thư xuất hiện, hai ngày ấy liền chậm rãi nảy sinh hiềm khích, khi bé còn tốt, nhưng chờ đến tuổi cưới gả thái tử liền xem vương gia thành kẻ địch. Chớ nói nương nương, chỉ cần là hạ nhân hầu hạ bên cạnh các quý nhân đều cực kỳ không thích Trần Tiểu Thư, cảm thấy nàng phá hoại tình cảm của huynh đệ hai người. Cũng đâu thể nói như vậy, rõ ràng là thái tử và vương gia nhất định thích Trần Tiểu Thư, sao lại trách tiểu cô nương nhà người ta. Chấm. Không phải, vương gia không thích Trần Tiểu Thư chỉ là nhìn mặt mũi của thái tử mới khách sáo với nàng thôi. Thấy bộ dáng lo lắng của Tiểu Trúc ta lại càng tò mò. Vương gia đã nói rõ ràng bản thân chỉ coi Trần Tiểu Thư là muội muội, bình thường luôn tuân thủ nghiêm ngặt các cấp bậc lễ nghĩa không hề vượt qua, không biết tại sao lại bị cuốn vào. Mà Trần Tiểu Thư cũng chưa từng từ chối sự yêu mến của thái tử, cứ hết lần này tới lần khác thái tử nhắc đến chuyện cưới gả thì lại ngậm miệng làm thinh, vậy nên mới kéo dài tới bây giờ. Tiểu cô nương càng nói càng ủy khuất, vành mặt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng túm tay áo ta tuốt thít nói. Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo hầu hạ vương gia, ngài ấy thích ngài, đợi ngài, nô tỳ đều nhìn thấy, xin vương phi đừng tin những lời đồn kia hiểu lầm vương gia. Này này, không phải đã nói không được tự xưng nô tỳ rồi sao, sao lại quên. Ta lấy khăn giúp nàng lau nước mắt, cảm thấy đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trung thành với vương gia như thế có phải là vì thích hắn không? Hay là để ta bảo hắn thu người làm thiếp nhé? Tiểu Trúc sừng sốt, gương mặt nháy mắt trắng bệch run rẩy muốn quỳ xuống, bị ta nhanh tay nhanh mắt lôi dậy. Vương phi bớt giận, nô tỳ tuyệt đối không có tâm tư gì với vương gia. Nếu có sẽ bị trời giáng ngũ lôi. Ngậm miệng lại, ta vội đánh gãy lời của nàng, Tiểu Trúc nơm nớm lo sợ nhìn ta. Ta đau đầu giơ tay xoa hai bên thái dương. Ta không có ý kia, ngươi đừng sợ, ta thật sự nghĩ rằng nếu ngươi thích hắn sẽ cho ngươi một danh phận, ngươi cũng biết tính tình của ta, cho dù không chấp nhận được ngươi cũng sẽ không hù dọa ngươi như thế, sớm đã đánh ngươi một trận rồi đuổi đi. Vương phi, nô tỳ, ta cùng Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Cúc đều là hài tử năm đó vương gia cứu trở về, vương gia ở trong lòng chúng ta vừa là chủ tử vừa giống như bậc trưởng bối, hoàn toàn không tồn tại tình yêu nam nữ. Nhìn bộ dáng chân thành cùng sợ hãi cất trong đáy mắt ta, bất đắc dĩ xoa đầu nàng, không có thì không có cũng tốt, những thứ loạn thất bát tao trong hoàng gia không nên dính vào. Nhanh đi rửa mặt đi, khóc thành con mèo hoa rồi, còn nữa tuổi còn nhỏ sau này không được hơi một tí liền thề độc, có nghe không? Vâng ạ, Tiểu Trúc vội vàng lui ra, ta lệch lưng nằm lên giường phát sầu thở dài. Trần Uyển Quân không được, Tiểu Trúc cũng không, vậy ta nên ném cái nồi hiền vương phi này cho ai đây? Quốc quân đương triều con nối dõi không nhiều cũng không ít, 8 hoàng tử 5 công chúa, mặc dù không đến mức hậu cung 3.000 giai lệ nhưng phi tần cũng có 10 mỹ nhân. Đại hoàng tử năm đó tại Bắc Cảnh chống lại Man Di chết trận chiến trường, nhị hoàng tử cùng một mẹ sinh ra với hắn nói muốn kế thừa chí hướng của đại ca tự xin đóng giữ ở Bắc Cảnh, một năm không về quá hai lần. Tứ hoàng tử si mê tinh tượng, xin nhậm chức nội các ở Thái Thường, còn lại vài hoàng tử nhỏ tuổi chưa lập gia đình. Tây An bây giờ chỉ có mình ta đường đường chính chính làm vương phi. Vật hiếm thì quý, cùng yến ban đêm ta liền biến thành đối tượng chú ý của phu nhân tiểu thư các nhà. Thật sự là sầu người. Ta phải mặc một bộ lễ phục phức tạp, trên đầu cắm đầy châm, trên mặt thì vẽ một lớp trang điểm tinh xảo. Tới mức ta ăn cũng ăn không thoải mái, cơ mặt bởi vì cười lâu quá mà muốn cứng lại. Cuối cùng ta tìm cơ hội vụng trộm chuồn ra ngoài, kiếm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, thở dài xoa bóp gương mặt bị hành hạ cả buổi. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên làm ta chú ý, đợi thấy rõ người tới là ai, ta bất đắc dĩ đứng dậy quỳ một gối xuống hành lễ. Thần tham kiến quân thượng. Quốc quân Sở Ký Thịnh đưa tay cho ta miễn lễ, hò khan hai tiếng, có vẻ như không biết nói gì. Sao lại một mình chạy tới đây? Hồi quân thượng, trong kia quá huyên náo, thần ra ngoài tỉnh rượu. Ta vẫn cung kính như cũ, hoàn toàn là lễ tiết của quân thần, Sở Ký Thịnh thu lại uy nghi của quân vương, biến thành một vị trưởng bối hòa ái dễ gần. Cẩm sắt ăn mặc như vậy trông cũng rất đẹp mắt, quân thượng, ngài có khen ta cũng không che giấu được việc ta bị ngài ép buộc gả cho con trai của ngài. Nhìn thấy ta khôi phục lại sắc mặt cay nghiệt kia, Sở Ký Thịnh lại nhẹ nhàng thở ra còn bày tỏ chút hủy khuất. Vận nhi không tốt à tốt, nhưng cho dù hắn tốt cũng không bằng để cho ta đuổi theo đánh lũ giặc cỏ ở Tây Cảnh. Chuyện năm đó, ngươi vẫn không buông xuống được à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời này của quân thượng không đúng rồi, cho dù đem bọn hắn nghiền xương thành cho thì tới lúc xuống âm tào địa phủ ta vẫn phải đánh bọn hắn thành hồn phi phách tán. Ngữ khí của ta bình tĩnh, nhưng cũng không chút nào che giấu sát ý, ánh mắt Sở Ký Thịnh phức tạp nhìn ta cuối cùng chỉ vỗ vai ta rồi thở dài. Nếu nàng biết cũng không muốn thấy ngươi sống như vậy, có lẽ, lần này ta không tranh cãi với hắn nữa. Thời gian sau cùng yến cũng không có gì thú vị, ta không thể ở chung một chỗ với những vị phu nhân tiểu thư kia, nhưng các nàng lại hết lần này tới lần khác thích thú chạy tới tìm ta. Ta vì sự thanh tịnh của mình mà suốt ngày trốn trong viện của hoàng hậu, không thể đi ra ngoài chơi, buồn bực muốn chết. Hoàng hậu lại vô cùng vui vẻ, nàng đã miễn vấn an hàng ngày, bình thường hiếm có ai tới quấy rầy. Ta ghé vào trên giường nhìn hoàng hậu yên lặng thêu hoa, nhịn không được hỏi. Mẫu hậu, sao ngài vẫn làm việc thêu thùa may vá này thế? Giết thời gian thôi, hoàng hậu cười nhẹ nhàng, tiếng cười vô cùng êm dịu. Ngài không cảm thấy thời gian ở hậu cung trôi qua rất vô vị ạ, không thú vị sao? Ta lại cảm thấy đây là thanh nhàn khó có được. Nghĩ tới nhóm phi tần không có việc gì làm lại đi kiếm chuyện, ta bắt đầu hiếu kỳ tính tình như hoàng hậu sao có thể kiên trì đến bây giờ trong vòng tranh đấu hậu cung. Một chút may mắn, một chút được mất còn dựa vào tình cảm phu thê cùng quân thượng. Hả, chẳng lẽ con nói ra, đều viết lên mặt, hoàng hậu buông kim khâu xuống, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng chọc cái trán ta. Lúc này ta mới phát hiện vị mỹ nhân tính tình ôn hòa như Bồ Tát này có tâm tư linh lung, rất thông thấu mọi chuyện, dù sao có thể ngồi vững vàng hậu vị nhiều năm như vậy khẳng định không phải người thường. Cẩm sắt dù thái tử không phải do bản cung sinh ra, nhưng nuôi dưỡng bên người từ nhỏ, địa vị trong lòng không hề kém vận nhi. Hoàng hậu cười nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm, ta đang chuyên tâm lột vải, quả vải đã được ướp lạnh vỏ vừa lạnh vừa cứng, khiến đầu ngón tay ta có chút đau nhức. Cô nương Tào gia tính tình hoạt bát, mấy ngày nữa sẽ đến thăm bản cung nghĩ chắc hẳn hai người các con sẽ hợp nhau 10 phần. Hoàng hậu gọi cung nữ lấy một cái khăn nóng, tinh tế giúp ta lau tay. Quả vải dù ăn ngon cũng không được ham, sẽ nóng trong người. Ẩm ướt trên tay được lau đi, ngón tay cũng chậm chậm ấm lại. Ta nhìn chằm chằm tay của mình một lát, vô tâm vô phế ngẩng đầu lên cười. Là lột cho mẫu hậu ăn. Hoàng hậu sửng sốt một chút, đột nhiên ôm ta vào lòng, ôn nhu xoa đầu của ta, thanh âm tràn ngập ý cười. Ai nha, bản cung vẫn muốn có một nữ nhi hơn, quả nhiên là nữ nhi mới là chi kỷ, so với mấy tiểu tử thối không biết điều kia tốt hơn biết bao nhiêu. Ta nghe tiếng tim đập của hoàng hậu, cũng đưa tay lên ôm eo nàng. Con còn biết dùng quả táo gọt thành con thỏ nhỏ, còn biết dùng vỏ dưa hấu khắp thành đèn hoa. Ha ha, cẩm sắt nhà chúng ta thật là đa tài đa nghệ. Ta không nhìn thấy mặt của hoàng hậu, nhưng ta nghĩ hẳn là nàng rất vui vẻ. Ta cũng vô cùng vui vẻ. Cách chương.